Chương 300, khổ bức thịnh thế hoàng triều. Trần Mạch cảm giác đi, ba cái tiểu la lị đoán chừng đều sinh ra đối độc kháng thể, vì sao suốt ngày cấp 5 đan dược giải độc đan làm đường đầu ăn, ăn không biết bao nhiêu viên, nào có người có dạng này tài sản ăn nhiều như vậy giải độc đan mỗi ngày ăn, cái này người nào chịu nổi đại ca ca, nơi này độc giống như không quá tầm thường ai. Thủy Thủy chớp chớp mắt to, sau đó kéo Trần Mạch tay thanh tú động lòng người mà nói. Làm sao không tầm thường? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Nô không biết, cũng là cảm giác cùng bình thường độc không giống nhau lắm. Long Tiểu Nhu cũng liên tục gật đầu. Các nàng đều là thuộc về Thánh Khiết nhất tộc, Thánh Dương nhất tộc giống như, tuy nhiên Thánh Quang Thiên Dược Hổ tộc cũng không phải là, nhưng Thánh Quang Thiên Dược Hổ cũng là Thánh Quang A, các nàng đối với so sánh không tốt khí tức có sự nhạy cảm trời sinh thấy rõ năng lực. Trần Mạch nói ra, hẳn là thú độc đi, dù sao trong này toàn bộ đều là có độc yêu thú, dần ra khả năng thì biến thành bộ dáng này. Không phải. Long Tiểu Nhu mãi thanh mãi khí hồi đáp. Ừ, Trần Mạch nhìn về phía nàng. Tiểu Tiểu Nhu là yêu tộc, nếu như là yêu thú thả ra độc, độc bên trong sẽ có yêu thú khí tức, thế nhưng là cũng không có. Long Tiểu Nhu yếu ớt mà nói. Trần Mạch nhíu mày lại, nhận thức muộn đúng a, rừng rậm này thoạt nhìn là không nhỏ, lấy yêu thú lực lượng làm cho cả rừng rậm đều bị độc hoàn lượn quanh có chút không thực tế, trừ phi là rất mạnh yêu thú, thần hoàng cấp mới có thể làm đến đi, có lẽ Trần Mạch sẽ hoài nghi, nhưng là Long Tiểu Nhu cũng đã nói, đó cũng không phải yêu thú thả ra, đối tại cảm giác của các nàng Trần Mạch là rất tin tưởng. Nói không chừng bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu đi bảo bối gì. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, xem như một tin tức tốt đi, nhưng đến mức có thể hay không đụng phải, vậy liền không được biết rồi. Rất nhanh, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một chỗ địa huyệt, nói đúng ra không phải một cái, nhiều vô cùng, phảng phất như là đánh chuột chuối loại kia địa huyệt một dạng, nhưng là vô cu nở dê lớn, miệng huyệt động có rất nhiều dấu chân, đều là nhọn, chi chu ấn ký. Lít nha lít nhít đám người hội tụ đến nơi này, đem một số chi chu quái vật đều cho hù chạy, yêu thú này thì cùng động vật một dạng, không sợ đương nhiên sẽ lên, sợ người nào không chạy mà lại đây chính là 2030.000 người chơi a, cái kia quy mô, khẳng định là khoa trương các huynh đệ, nơi này chính là chúng ta nhiệm vụ vạn chu triều thiên địa điểm phía dưới là dạng gì, không có ai biết, đến phía dưới về sau, chính là chúng ta chính thức chiến đấu bắt đầu tất cả mọi người chú ý thời khắc bổ. Sung HP, mục sư nghề nghiệp nhớ kỹ chỉ rũ thuật làm lệnh hoàn tất thì cho thành viên phong thích. Bổ sung điểm ma pháp mọi người tiến vào nhiệm vụ địa điểm thiên phi hàng hét lớn một tiếng. Vâng, sau đó cái này đến cái khác bóng người rơi xuống, mà chư thần điện tại một bên khác, bên kia cũng đều là địa huyệt, đến mức tướng không tương thông cũng không biết. Trần Mạch đại thần, đi xuống đi, thiên phi hàng một mặt xỉm cười híp mắt nhìn chỗ này Trần Mạch. Chờ bọn hắn đều hạ xong lại nói. Trần Mạch thản nhiên nói. Cái này cũng được. Kỳ thật thiên phi hàng là muốn cho Trần Mạch tại phía trước nhất, có hắn dẫn đường, hắn cũng hẳn là không có chuyện gì. Mà lại bọn họ thịnh thế hoàng triều tổn thất cần phải cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, nếu như hắn ở phía sau, ngược lại thành bọn họ thịnh thế hoàng triều đang bảo vệ Trần Mạch. Không sai, hợp tác về hợp tác, nhưng Trần Mạch lại không nói hợp tác thế nào, có như thế hơn 1 vạn người giúp hắn dọn bãi, đi đường, hắn Trần Mạch cũng dễ chịu a, sau cùng người tất cả đi xuống, Trần Mạch mới mang theo các nàng nhảy xuống. Đi xuống về sau, có chút giật mình không gian, quá lớn không thể không khiến Trần Mạch cảm thấy, nơi này quái vật số lượng hẳn là vô cùng khoa trương, mà lại, bên trong 4 phương thông suốt, rắc rối phức tạp, rất nhiều người chơi đã theo các cái thông đạo đi vào, không đi vào, hơn 1 vạn người cũng cho không qua xuống. Nhưng là kỳ thật không quan trọng, bình thường mà nói chỗ như vậy đều là tương thông, cuối cùng đều là có thể thông đến cùng nhau, nhiều người như vậy, thiên phi hàng khác cũng không muốn, chỉ biết là theo Trần Mạch là được rồi. Trần Mạch mang theo mấy người theo phía trước đại bộ đội một bên trò chuyện thiên, làm nhảm lấy việc thường ngày, ở đâu là tới làm nhiệm vụ bộ dáng, mà lại, bọn họ đi ngang qua địa phương khắp nơi đều là cự hình chi chu thi thể, vậy cũng là phía trước người chơi dùng mệnh giết thiên phi hàng, sắc mặt có chút khó coi, chính mình thịnh thế hoàng triều người thành hắn Trần Mạch bia đỡ đạn, không phải là hắn Trần Mạch đi đánh giết đại lượng quái vật, chỉ huy bọn họ tìm tơ y bột sao, kể từ đó, hắn thịnh thế hoàng triều người có thể sẽ tổn thất nặng nề, mà Trần Mạch cái gì cũng không làm, dễ dàng theo liền tốt, khẳng định siêu cấp khó chịu a, mẹ nó cái này Trần Mạch đại thần, ngươi xem ta người tuy nhiên rất nhiều, thậm chí nhiều đến đều không nhìn thấy phía trước tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng là nơi này quái vật thi thể nhiều như vậy, Trần Mạch đại thần ngươi cũng thấy đấy, quái vật đều treo, bọn họ tổn thất cũng khẳng định sẽ vô cùng thảm trọng, Trần Mạch đại thần thực lực của ngươi mạnh như vậy, muốn không ngươi đi phía trước chỉ huy bọn họ hướng phía trước xâm nhập thế nào, cứ như vậy Trần Mạch đại thần ngươi cũng có thể soát cấp, thứ hai cũng có thể khiến cái này người chơi thiếu treo một điểm, về sau mới có thể có càng nhiều số lượng đi đối kháng tiên linh chi thú, thiên phi hàng cứng ngắc cười nói. Trần Mạch nói ra, cấp bậc của ta đã rất cao, ta cảm thấy không cần thiết lại theo ngươi thịnh thế hoàng triều thành viên đoạt quái vật kinh nghiệm. Nghe Trần Mạch Kiều nói này, Thiên Phi Hằng sắc mặt càng khó coi hơn, người nào tờ mờ là tới soát cấp là tới giết đi bột đó a, thế nhưng là, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình thành viên nguyên một đám ngã xuống, càng ngày càng ít vậy hắn muốn cái này Trần Mạch làm gì dùng a giết bột, thế nhưng là nếu như đến sau cùng, bọn họ thịnh thế hoàng triều người còn lại không nhiều lắm, cái kia bột lượng máu như thế nào cái này Trần Mạch có thể đánh tới 10% trở xuống đây không phải khó chịu nhất, khó chịu nhất chính là, tờ mờ bỏ ra tiền mời hắn hợp tác. Ngược lại là hắn đang lợi dụng bọn họ thịnh thế hoàng triều người chống rông quái vật, chạy về phía trước đường thảo có lẽ cái này còn có thể tiếp nhận, chỉ cần cái này Trần Mạch có thực lực đem tiên linh chi thú huyết lượng đánh tới 10% trở xuống, coi như hắn thịnh thế hoàng triều tất cả thành viên đều chết sạch thì tính sao, chỉ cần bột kinh nghiệm là của hắn, bột tuân gia trang bị là của hắn, hết thể đều là đăng giá. Không sai, Trần Mạch là lợi dụng ngược lại thịnh thế hoàng triều, kiếm tiền không nói tốt sử dụng bọn họ. Cái này địa đồ rất lớn, quái vật rất nhiều. Nếu như mình cùng Thủy Thủy các nàng soát mà nói ngược lại cũng không phải không được, nhưng quá tiêu hao điểm ma pháp, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu điểm ma pháp rất nhiều, có thể các nàng kỹ năng tiêu hao cũng nhiều, đến một vạn nhất điểm ma pháp không đủ đâu mà lại, để hắn cho thịnh thế hoàng triều mở đường ha ha đi, làm sao có thể còn nữa, những kinh nghiệm này cũng chứng mắt, chỉ cần đem tiên linh chi thú đánh giết, như vậy chuyến này thì giá. Chị tuyệt đối đến tóm lại cũng là tư nở dê người mang ý ít ru riêng à, lợi dụng lẫn nhau. Nhưng hiển nhiên hiện tại là Trần Mạch càng hơn một bậc, gấp chính là trời bay hàng. Trần Mạch đại thần, cái kia thực lực của ngươi đối mặt tiên linh chi thú, có nắm chắc đánh thắng được sao? Trần Mạch vô vô bờ vai của hắn, nói một câu, đánh không lại. Thiên Phi Hằng, cái kia cần ngươi làm gì?